Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 328, cổ trạch không người, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nhà trước mắt tương đối cũ kỹ, tựa hồ vứt bỏ rất nhiều năm, ngay cả sơn trên cửa chính cũng đổi màu, có chút xám trắng. Tô Viễn hơi hít sâu một hơi, hắn cảm thấy khẩn trương khó hiểu. Đương nhiên, khẩn trương chỉ là có chút lo lắng lão già trong nhà. Không chết, vạn nhất nhìn thấy sở nhân Mỹ, cho rằng là lệ quỷ xâm lấn, giơ tay lên một phát xóa bỏ, vậy chẳng phải là toi đời. Sao, dì Mỹ có thể chịu đựng được không? Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ. Lại treo bùa chết thay trên cổ, mọi thứ đều sẵn sàng, hắn cất bước đi về phía nhà. Bốn mặt của tòa nhà đều là tường vây, không có đường nào khác có thể đi vào, cho nên chỉ có thể lựa chọn cửa lớn. Về phân trèo tường đi vào gì đó, cách làm này rất lỗ mãng, thâm. Chí là một loại hành vi tìm chất, chẳng lẽ người xây dựng nhà lúc trước sẽ không nghĩ tới lệ quỷ cũng sẽ trèo tường sao? Đây cũng không phải là tòa nhà cao mấy, trăm mét, một bức tường cao mấy mét đối với lệ quỷ mà nói. Muốn vượt qua chỉ là chuyện dễ dàng, cho nên trèo tường khẳng định có nguy cơ không rõ. Tô Viễn trực tiếp đi tới trước cửa gỗ cũ kỹ kia, nhìn một chút hai cái đèn lông màu đỏ treo trước cửa, hắn biết đây là hai món vật phẩm linh dị, thế nhưng lại không động thủ đi lấy. Dù sao đây rất có thể là lão già kia bố trí cho vì tang lễ, nếu hắn cầm là đồng nghĩa với ngay cả tang lễ của người ta cũng phá hư. Chết cũng không để cho lão chết an ổn, hắn còn không muốn vô duyên vô cớ kết oán với người khác. Lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm ảnh, Tô Viễn đưa tay chạm vào cửa gỗ cũ kỹ file màu kia. Hắn hơi dùng sức một chút, cửa lớn lại, cọt kẹt, một tiếng chậm rãi bị đẩy ra. Trong đó cũng không có gì dị thường, cũng không có cạm bẫy gì. Cửa lớn không có khóa, chỉ tùy ý đóng lại, phảng phất chủ nhân của cổ trạch này chỉ tạm thời ra cửa một chút, lập tức sẽ trở về. Cửa vừa đẩy ra, đầu tiên đập vào mắt là một vách tường che khuất tầm mắt của hắn. Trên mặt đất trải gạch xanh nặng nề, có vẻ rất có phong cách. Sở nhân Mỹ đứng trước cửa cũng không có nóng lòng tiến vào, bởi vì trong tâm mắt quỷ nhãn là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là do linh dị quấy nhiễu, tầm mắt quỷ nhãn bị ảnh hưởng, không cách nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tòa nhà này quả nhiên không đơn giản, lúc trước đứng ở bên ngoài còn không ảnh hưởng, vừa tiến vào thì không giống. Địa phương quỷ quái này cho dù là lệ quỷ cũng không muốn tiến vào. Tô Viễn chậc chậc khen ngợi, cảm giác kiến thức tăng lên. Trong lúc bất ngờ, sở nhân Mỹ xoay người, vén mái tóc quỷ đen, nhánh xinh đẹp lên, chỉ thấy phía sau gáy rõ ràng xuất hiện một khuôn mặt chàng trai trẻ tuổi, là Tô Viễn. Quỷ nhãn bị ảnh hưởng nhưng người sẽ không, nếu sở nhân Mỹ nhìn không rõ ràng, vậy thì tự hắn làm. Lúc này đây, không còn bị ảnh hưởng gì nữa, Tô Viễn nhìn rất rõ ràng. Tiên viện cổ trạch trống rỗng, không có cái gì, chỉ có một vách tường chắn ở phía sau cửa lớn. Thứ này tựa hồ là gọi là phù điêu. Kiến trúc hiện tại ngược lại không còn thứ này, nhưng những tòa nhà cổ trước kia đa phần đều có thứ này. Cứ như vậy, sở nhân Mỹ lùi lại từng bước đi vào trong cổ trạch, mà Tô Viễn thì cẩn thận đánh giá hết thảy trong cổ trạch. Một lệ quỷ hai mặt đang từng bước xâm lấn vào trong một tòa nhà cổ. Một màn như vậy nếu để cho người ngoài nhìn thấy, chắc bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắn vô cùng khủng bố và kinh hãi. Sau khi đi ngang qua tiền viện, Tô Viễn phát hiện một cái giếng trời. Giếng trời có hình cái miệng, chỉ là ngẩng đầu lên trên nhìn, bầu trời tối tăm âm trầm, cũng không tăng thêm bao nhiêu ánh sáng cho tòa nhà cổ này, ngược lại có vẻ đặc biệt áp lực. Nhưng nơi này chính là đường lui lát nữa hắn rời đi, cũng là nguyên nhân Tô Viễn dám xuống xe. Tô Viễn vẫn như trước đi tới, hắn rất cẩn thận quan sát xung quanh, lấy tình huống trước mắt, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Mà sau khi đi qua giếng trời, trái phải mỗi bên đều có một hành lang sâu thẳm, hắc ám, không biết đi tới phương nào. Liếc mắt một cái không cách nào nhìn thấy điểm cuối, không biết bên trong có gì, giống như là vực sâu không đáy. Hai hành lang trái phải đều có phòng riêng, phòng gần bên ngoài còn có thể nhìn thấy, Nhược phòng bên trong căn bản không nhìn thấy, đã bị bóng tối che khuất. Một màn này khiến Tô Viễn không khỏi nhớ tới vùng đất linh dị của khách sạn Caesar, bởi vì tình huống nơi đó tương tự, một gian phòng tràn vào sâu trong bóng tối vô tận, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu gian phòng tồn tại, trong phòng lại có cái gì. Cách chương.